Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 207, chương 211, quỷ dị khủng long bạo chúa cái. Nói liên miên cằn nhằn đem Ngọc Tiểu Cương từ đầu tới đuôi mắng một lần. Liễu Nhị Long trong lòng nhất thời dễ chịu rất nhiều. Nhiều năm như vậy ngột ngạt ở trong lòng cảm xúc, cuối cùng là phát tiết đi ra ngoài. Nhị Long, ngươi xem Tiểu Cương đều được như vậy. Nếu không coi như xong đi. Hơn nữa Tiêu Sát bọn họ cũng gần như muốn tới. Nhìn Liễu Nhị Long mắng mệt mỏi, Phất Lan Đức tiến lên khuyên can nói. Tới thì tới chứ, lẽ nào lão nương sẽ sợ mấy cái tiểu quỷ. Liễu Nhị Long bĩu môi, ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía oan ức đều phải khóc lên Ngọc Tiểu Cương. Quát lớn nói, một đại nam nhân, đỏ mắt cái gì mạnh mẽ. Từ trước ta liền chán ghét ngươi này tấm vặn vẹo nhăn nhó nắm dáng vẻ. Ở thu được người khác tôn trọng trước muốn đầu tiên học được tôn trọng chính mình. Ta biết rồi, Nhị Long, Ngọc Tiểu Cương cứng ngắc bàng. Cường bỏ ra một tia so với khóc còn khó hơn có thể nụ cười. Chính là liếm cẩu không chết tử tế được. Đối mặt cái này tính mạng hắn bên trong yêu thứ hai nữ nhân. Hắn là thấp kém tới cực điểm. Từ hai người rất đúng nói nhìn ra. Hiển nhiên Ngọc Tiểu Cương không phải lần đầu tiên bị Liễu Nhị Long mắng. Chỉ có điều lần này bởi vì Ngọc Tiểu Cương xong đời. Biến thành nương nương khang bị mắng càng thêm triệt để mà thôi. Đúng rồi Nhị Long, bá mẫu thân thể thế nào rồi? Làm sao không gặp nàng đi cùng với ngươi? Phất Lan Đức nhảy vọt qua đề tài mới vừa rồi. Liền ngay cả chúng ta đều cao tuổi rồi. Mụ mụ nàng chỉ là người bình thường. Chấm ngoặc kép, Liễu Nhị Long than nhẹ một tiếng. Ngửa đầu nhìn về phía chân trời. Âm thanh dần dần yếu đi xuống. Nén bi thương. Phất Lan Đức âm thanh có chút trầm trọng nói. Không có chuyện gì. Mụ mụ là về chầu tiên tổ. Lúc đi rất an tường. Vì lẽ đó chúng ta nên mừng thay cho nàng mới đúng. Liễu Nhị khẽ mỉm cười. Trong đầu nhớ lại thiếu nữ lúc đích tình cảnh. Khi đó mẫu thân sinh bệnh. Bệnh đến giai đoạn cuối thời khắc. Nàng vừa vặn tại Thiên Đấu Thành gặp phải một người mặc mũ che màu trắng. Đầu đội nón rộng vành cùng mặt nạ người bí ẩn. Biết được mẫu thân bệnh nặng. Người bí ẩn làm cứu viện. Mẫu thân ở ăn vào người bí ẩn dành cho đan dược sau khi kiếm trở về tính mạng. Bệnh nặng cũng phải lấy chuyển biến tốt. Sau đó hai người lại tương xử mấy ngày. Từ người bí ẩn thanh âm của nàng nghe ra đối phương là cái tuổi cùng mình không kém đều đại thiếu niên. Vì thế nàng muốn cố gắng cảm tạ đối phương. Nhưng đối phương chính là không muốn hiển lộ bộ mặt thật. Mỗi khi cùng thiếu niên chờ cùng nhau, nàng liền cảm thấy rất an tâm. Mẫu thân sau khi khỏi hẳn, thiếu niên liền rời đi. Từ đó nàng sẽ thấy cũng không gặp đối phương. Nhiều lần nàng đều muốn đi ra ngoài tìm kiếm. Nhưng là biển người mênh mông. Nàng cũng không biết đến nơi nào đi tìm. Duy nhất biết đến cũng bất quá là đối phương thanh âm của cùng với một không biết thật giả tên thôi. Liễu Nhị Long than nhẹ một tiếng. Trong tầm mắt đột nhiên thêm ra ba cái quang điểm. Quang điểm càng ngày càng lớn lên. Cuối cùng biến thành người ảnh dáng dấp. Trong đó một bóng người trong lòng tựa hồ còn ôm một người. Không lão đại. Có người từ trên trời bay tới. Liễu Nhị Long cau mày nói. Nghe vậy. Giữa trường mọi người tất cả đều hiện ra vẻ cảnh giác. Dương mắt nhìn lên. Tiêu Sát. Chu Trúc Thanh. Tiểu Y Tiên ba đạo thân ảnh quen thuộc đập vào mi mắt. Nhị Long là Tiêu Sát bọn họ. Sau đó tuyệt đối đừng kích động. Coi như ta van ngươi. Phất Lan Đức có chút ngưng trọng nói. Tiêu Sát mạnh mẽ. Ở đây bên trong. Hay là không có ai so với hắn càng hiểu. Theo Phất Lan Đức tiếng nói hạ xuống. Ở Liễu Nhị Long cùng Sử Lai Khắc mọi người nhìn kỹ. Tiêu Sát bốn người đáp xuống mặt đất. Oa, Tiểu Áo. Này Tiêu Sát mỹ nữ bên cạnh là một vị so với một vị đẹp đẽ. Vị này mỹ nữ tóc vàng có thể so với chúng ta lúc trước đã gặp bất kỳ mỹ nữ đều phải đẹp đẽ. Nhìn, Tiêu Sát trong lòng Thiên Nhận Tuyết. Đứng Phất Lan Đức đẳng nhân phía sau Mã Hồng Tuấn cùng bên cạnh Áo Tư Tạp thấp giọng nói. Áo Tư Tạp khẽ gật đầu. Vẫn như cũ trầm mặc không nói. Hiện tại hắn duy nhất cần phải làm là nỗ lực hạ thấp cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Bằng không lại bị đề cập đái Mộc Bạch sỉ nhục việc. Hắn liền thật sự muốn xã hội tính tử vong. Phất Lan Đức viện trưởng. Nên đến Trúc Thanh giải quyết cùng đái Mộc Bạch ân oán lúc sau. Tiêu Sắt nhẹ nhàng thả xuống thiên. Nhận tuyết. Trong tròng mắt ngọn lửa màu phấn hồng lượn lờ bay lên. Đột nhiên giơ lên chân phải. Đột nhiên đạp xuống mặt đất. Thoáng chốc. Lấy bản thân của hắn làm trung tâm. Một vòng ngọn lửa màu phấn hồng. Khuếch tán ra đi. Chu vi nhiệt độ đột nhiên tăng vọt. Phất Lan Đức đẳng nhân thậm chí cũng không kịp phản ứng. Chỉ được bản năng tiến hành hai tay khoanh bảo vệ mặt. Nhưng làm bọn họ tưởng tượng bên trong công kích vẫn chưa đến. Lục tục ngẩng đầu, nhìn chung quanh một lần. Từng cái trợn mắt ngoác mồm. Chỉ thấy chu vi trăm mét. Cây cối, hoa cỏ tất cả đều biến mất. Lộ ra một mảnh rộng rãi đất trống. Nếu không phải là ở trên không địa mép sách. Lề sách nơi nhìn thấy cái kia vòng đốt cháy khét dấu vết. Bọn họ hầu như đều phải hoài nghi địa phương này nguyên bổn chính là một vùng bình địa. Hút, ở đây bên trong, Sử Lai Khắc cùng Lam Bá mọi người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Ngọn lửa này, nếu như vừa rơi vào trên người bọn họ, chỉ sợ sẽ liền như vậy bốc hơi khỏi thế gian. Bọn họ đều là bị Tiêu Sát thực lực chấn động đến. Tinh thần trở nên hoảng hốt. Nhưng chưa từng chú ý tới Tiêu Sắt màu phấn hồng lửa trong con ngươi lóe lên một cái rồi biến mất. Màu đỏ ánh mắt phân biệt trôi về đái Mộc Bạch, Đường Tam, Ngọc Tiểu Giang, không đánh chữ sai, ba người, đái Mộc Bạch sắc mặt trắng bệch, hung hăng nuốt ngụm nước bọt. Giờ khắc này hắn mới biết mình là ngu xuẩn cỡ nào. Lại chọc tới một như thế kinh khủng gia hỏa. Vừa ngọn lửa kia nếu là nhằm vào Sử Lai Khắc. Chỉ sợ bọn họ toàn bộ khó may mắn thoát khỏi. Phất Lan Đức viện trưởng. Như vậy bắt đầu đi. Trong mắt màu phấn hồng ánh lửa chậm rãi rút đi. Tiêu Sắt cười dài mà nói. A, nha, chấm ngoặc kép. Nghe được Tiêu Sắt lời ấy. Phất Lan Đức từ trong rung động thức tỉnh nuốt một ngụm nước bọt. Nhìn về phía đái Mộc Bạch. Nói, Mộc Bạch, không muốn miễn cưỡng. Ta biết rồi viện trưởng. Nhưng ta cũng sẽ không vì vậy mà sợ hãi. Ta sẽ để cái này phản bội người đàn bà của ta trả giá thật lớn. Đái Mộc Bạch nắm chặt mập mạp bàn. Tay, đang lúc mọi người nhìn kỹ. Đi tới giữa đất trống ương. Chu Trúc Thanh cùng Tiêu Sắt liếc mắt nhìn nhau. Tiêu Sắt khẽ gật đầu. Chu Trúc Thanh hướng đi vào. Trên đất trống, đái Mộc Bạch tà mâu lạnh lẽo. Sống lưng thẳng tắp, quanh thân thịt mỡ từng trận run. Tức giận trùng thiên, đối diện 30 bước, Chu Trúc Thanh vẻ mặt lành lạnh, cử chỉ tao nhã thong dong. Chu Trúc Thanh, ngày hôm nay ta liền muốn cho ngươi biết, dù cho ta đái Mộc Bạch võ hồn biến dị, thân thể phát tướng, vẫn như cũ không phải ngươi có thể đánh bại. Vương không thể nhục, viên hổ phụ thể, một tầng mãnh liệt màu trắng xanh ánh sáng đột nhiên từ trên người hắn bộc phát ra. Đái Mộc Bạch hơi khom người. Hai tay tự nhiên rủ xuống, toàn thân xương bùm bùm vang vọng, thân thể đột nhiên tăng vọt, đem toàn thân y vật nổ tung, lượng vàng một sắc tía, ba vòng hồn hoàn đồng thời từ đái Mộc Bạch dưới chân bay lên, sán lạn hào quang chói mắt vòng quanh thân thể mà lên, màu trắng xanh ánh sáng chậm rãi tiêu tan, chỉ thấy một con mọc ra bạch hổ đầu, hợp khỉ thân thể hình người sinh vật, ánh vào mọi người mi mắt. Ở viên hổ xuất hiện chớp mắt, chu vi nhiệt độ tựa hồ tăng lên mấy phần, hợp khỉ thân thể, nhưng mọc ra con cọp đầu. Đây là cái gì quỷ đồ vật? Tiểu y tiên ngạc nhiên, ở đây bên trong, trừ Chu Trúc Thanh cùng Sử Lai Khắc mọi người ở ngoài. Đều là lần thứ nhất nhìn thấy đái Mộc Bạch võ hồn. Trong mắt không hẹn mà cùng lộ ra một vệt vẻ kinh dị. Đặc biệt là tiểu y tiên. Từ nhỏ ở sinh sống ở ma thú sơn mạch mép sách. Lề sách thành trấn. Đối với hợp khỉ nàng là không thể quen thuộc hơn được. Không ít lính đánh thuê liền từng tao ngộ người sau hãm hại. Tiêu Sắt khóe miệng cũng là không nhịn được giật giật. Vẫn đúng là đừng biệt. Này viên hổ quả thật có chút cái kia cái gì. Nhưng mà trừ thiên nhận tuyết ở ngoài. Tất cả mọi người không chú ý tới chính là. Từ khi Tiêu Sắt mở miệng nói chuyện lên, nguyên bản nổi giận đùng đùng Liễu Nhị Long chính là yên tĩnh lại. Nhìn về phía Tiêu Sắt ánh mắt quỷ dị không tên. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.